Đại nói vào lúc này, Vương Lâm nghĩ, nếu sử dụng khối ngọc giản Tư Đồ Nam đưa cho ta thì có thể rời khỏi Chu Tước Mộ. Nhưng nếu như là không giành được tu tinh chi tinh thì không thể rút mệnh hồn ra được. Tuy là Tư Đồ Nam còn biện pháp khác có thể làm cho tính mệnh của mình được đảm bảo, nhưng chưa nói đến nó quá phiền phức, hơn nữa linh hồn lại trở nên tàn khuyết, sẽ có chút ảnh hưởng đến quá trình tu luyện sau này của mình. Vương Lâm từ từ tiến lại gần. Đám tu sĩ ở bên ngoài Chu Tước Sơn hoặc túm năm tụ ba khẽ thảo luận, hoặc một mình ngồi xuống ngậm chặt miệng không nói câu nào, hoặc là ánh mắt lấp lánh đăm chiêu suy nghĩ những việc khác. Khi mà Vương Lâm đi đến thì có một tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt của họ thì lóe lên rồi lập tức cúi đầu tránh ra tạo thành một con đường. Tu sĩ ở bốn phía rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Vương Lâm thì đều biến sắc rồi lùi về phía sau. Vương Lâm đi xuyên qua một đám tu sĩ rồi phóng thẳng về phía Chu Tước Sơn. Đúng vào lúc này thì một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên từ phương xa truyền đến. Dừng lại! Thanh âm kia vừa truyền đến thì đoàn người lập tức tản ra. Chỉ thấy cách Chu Tước Sơn trăm trượng có năm tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Trong phạm vi 10 trượng quanh người bọn họ không có bất kỳ một tu sĩ nào dám tiến lên nửa bước. Năm người ở đây thì có 3 nam 3 nữ, thoạt nhìn thì nhìn thấy tuổi tác không lớn. Trong nhóm người đó thì có một thiếu phụ, một thanh niên và có một lão già. Năm người này đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, đặc biệt là lão già trên cơ thể đã uẩn hàm một tia tiên lực, rõ ràng đã đạt đến một cảnh giới tu luyện thân thể để đột phá lên anh biến. Nhưng vì không có nhiều tiên ngọc nên lão chỉ có thể tu luyện được một bộ phận nhỏ trên thân thể mà không thể hoàn toàn tu luyện triệt đề. Nhưng mà chỉ cần như vậy, thực lực của lão già này đã mạnh hơn rất nhiều những tu sĩ hóa thần bình thường. Người lên tiếng lúc này là một thanh niên đang ngồi bên cạnh lão già. Người này có tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt anh tuấn, vừa nhìn qua thì đã thấy vẻ quang minh chính đại. Nhưng nếu để ý kỹ thì lại thấy trong ánh mắt người này ẩn tàng một tia sáng kỳ dị. Điểm này nếu là người ngoài thì không thể nhìn ra được, nhưng đối với cả Vương Lâm thì khác. Bởi vì có những giọt nước do nghịch thiên châu tạo ra mà tướng mạo của Vương Lâm vẫn giống như là lúc bắt đầu tu tiên. Nhưng thực ra thì hắn lại là một lão quái tu luyện đã mấy trăm năm rồi. Vì vậy mà con mắt nhìn người của hắn cũng hơn hẳn những người bình thường. Chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu sự đời. Vương Lâm bình thản quét mắt về phía người thanh niên, cơ thể không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trong mắt người thanh niên thì lộ ra một vẻ thận trọng. Hắn tiến lên một bước rồi quát. Đạo hữu, đừng phá vỡ quy củ. Chỗ này là sư tôn ta đến trước. Chờ đến khi mà các vị tiền bối anh biến kỳ tiến vào thì sẽ đến lượt chúng ta. Nếu người đã đến sau thì phải đứng phía sau mà chờ. Ánh mắt của Vương Lâm rơi trên người lão già đang tích lũy tiên lực ngồi giữa đám năm người. Lão già này mặc áo bào màu đen, cả người nhìn qua giống như là một bộ xương khô. Đặc biệt là đôi mắt, trong mắt của lão thì lấp lánh một tia u quang chấm nhiếp tinh thần người khác. Lão nhìn về phía Vương Lâm nhưng mà ánh mắt lại lập tức trở nên ngưng trọng, giống như đã hiểu ra được chuyện gì đó. Sư tôn của ta là tôn giả Man Hoang Nam Minh. Người thanh niên kia thấy vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn bèn nói ra danh hiệu. Cầm miệng lại! Ánh mắt của lão già chợt lóe lên rồi hét lên. Trong lúc mà tên thanh niên kia còn đang ngẩn người ra thì lão già đã đứng thẳng người lên rồi cung kính ôm quyền hướng về phía Vương Lâm mà nói. Tại hạ là Man Hoang Nam Minh, bái kiến tiền bối. Đệ tử của Nam Mỗ không hiểu chuyện, trong lời nói có gì mạo phạm thì mong tiền bối bỏ qua cho. Lão nói xong thì vội vàng lui ra phía sau một bên để tránh đường. Lão già vừa nói ra lời này thì bốn người phía bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng tất cả đều đứng lên rồi cung kính lui ra. Võ Lâm hơi gật đầu với cả lão già rồi đi qua bên cạnh bọn họ tiến vào trong chu vi trăm trượng trên Chu Tước Sơn. Trong nháy mắt khi hắn bước vào chỗ này, ngoại trừ một lão già hóa thần hậu kỳ duy nhất, 15 con mắt còn lại lập tức ngưng tụ trên người của Vương Lâm giống như là tia chớp. Sư phụ, người này có tu vi thế nào? Chẳng phải là anh biến lão quái hay sao? Nhưng vì sao đệ tử lại không phát hiện ra nửa điểm tiên lực trên người bọn họ nhỉ? Người thanh niên kiêu ngạo lúc nãy ở phía sau Vương Lâm đang truyền âm với cả lão già bên cạnh. Tất nhiên là ngươi không nhìn ra rồi, mà ngay cả vi sư cũng chỉ phát hiện được khi mà vị tiền bối này đến gần mà thôi. Tu vi của người này không chỉ là anh biến kỳ, mà còn là một loại tuyệt đối không thể trêu chọc được. Sau khi anh biến hậu kỳ chính là Vấn Đình. Chỉ có tu sĩ anh biến hậu kỳ thì tiên lực trong cơ thể mới xuyên suốt toàn thân rồi chạy theo huyết mạch, nên nhìn qua sẽ không thấy một chút khác biệt nào. Lão già kia truyền âm trả lời. Trong nháy mắt có 15 con mắt nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt của bọn họ chợt lóe lên rồi thu hồi lại. Hai bên trầm mặc hồi lâu rồi không ai nói câu nào. Hành vi của bọn họ thì đã chính thức công nhận Vương Lâm có tư cách ngang bằng, có thể gia nhập vào trong nhóm người 16 người được tiến vào Chu Tước Mộ nhanh nhất. Vương Lâm đi về phía Chu Tước Sơn ngồi xuống ở một lối vào rồi trầm mặc không nói một lời nào. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, thì người đàn ông trung niên anh biến hậu kỳ duy nhất mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn thì hết sức là bình tĩnh, không có một chút dao động, nhìn về phía Vương Lâm rồi bình thản mà nói: "Tàng yêu." Lời nói vừa dứt thì 15 tu sĩ anh biến kỳ lập tức động dung, lại đảo mắt về phía Vương Lâm. Cái tên Tàng Ngưu có danh vọng chói sáng trên Chu Tước Tinh, hầu như tất cả các tu sĩ đều biết đến. Nếu như trước đó cuộc chiến của hắn và Hồng Điệp chỉ được lưu truyền trong đám tu sĩ hóa thần, những tu sĩ anh biến vẫn chưa quá mức chú ý. Nhưng sau khi mà Lý Nguyên Phong chết, cự ma tộc lão tổ cũng đoái toái diệt, hai chuyện đại sự này lập tức làm cho đám tu sĩ anh biến phải chú ý đến cái tên Tàng Ngưu này. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, không có chút biến hóa. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi nhẹ nhàng mà nói: "Có phải bạn bè không vậy?" Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, hắn sờ sờ đầu một con khỉ nhỏ ở bên cạnh rồi nói: "Không phải." Vương Lâm không nói gì thêm nữa mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mắt người đàn ông trung niên kia chợt lóe lên, hắn mỉm cười nói: "Nghị lực của Tăng đạo hữu thật là lớn. Với phương pháp luyện tiên phản nguyên, một khi rửa sạch phàm căn thì mạnh hơn rất nhiều so với những người khác lấy phương pháp cô đọng để tiến lên anh biến. Rồi đợi đến khi mà anh biến đến giữa hậu kỳ mới tẩy đi phàm căn. Nếu như ta không phải là tu sĩ anh biến, người ngoài nhìn lại sẽ cho rằng Tăng đạo hữu đã đạt đến anh biến hậu kỳ mà không phải là anh biến sơ kỳ như là thực tế. Tu sĩ anh biến thử nghiệm lại phương pháp này cũng không được nhiều lắm, thảo nào có thể giết chết được Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc." Vô Lâm nhíu mày lại, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía người kia, bình thản mà nói: "Có chuyện gì sao?" Người đàn ông kia thì lắc đầu nói: "À không." "Vậy thì xin đừng làm phiền nữa, tại hạ đang tĩnh tu." Vô Lâm nói xong thì nhắm chặt hai mắt lại. Trong mắt người đàn ông trung niên kia thì lóe lên hàn quang, tay phải hắn khẽ dùng lực bóp lên người con khỉ nhỏ bên cạnh. Tiểu hầu kia thì lập tức lớn tiếng kêu gào, hai mắt nó hóa thành màu đỏ. Đúng vào lúc này thì con đường đi vào Chu Tước Mộ lập tức thì lấp lánh ngô quang, một con sóng thanh sắc từ bên trong chậm rãi lan ra. Việc này chứng tỏ bên trong Chu Tước Mộ đã có người chết và có thể tiến vào được rồi. Người đàn ông trung niên kia nhướng mày, hắn nhìn sang Vương Lâm một cái rồi đứng thẳng người lên đi về phía con đường. Hai mắt đỏ hồng của tiểu hầu ở bên cạnh hắn đã dần tiêu tán rồi hồi phục lại như thường. Tuy vẫn còn phát ra ánh hồng quang nhưng mà lại kém hơn vừa rồi mấy lần. "Vương Lâm, bây giờ ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết rõ ngươi. Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau." Người đàn ông trung niên nói thầm trong lòng. Trong nháy mắt khi mà cả cơ thể hắn tiến vào trong con đường, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Lâm rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia đang khuất dần trong con đường tối. Người này chắc chắn là đã từng gặp qua, nhưng nụ cười quỷ dị của đối phương khi mà quay đầu lại làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu thì cũng không biết được rốt cuộc đã nhìn thấy nụ cười như vậy ở đâu rồi. Sau khi hình bóng của người đàn ông trung niên biến mất, trong 15 người còn lại ba lão quái anh biến trung kỳ, cơ thể của ba lão quái này chợt lóe lên rồi phóng thẳng về phía thông đạo, trong nháy mắt đã biến mất. Vẻ mặt của tất cả những người còn lại khẽ động rồi vội vàng phóng theo. Rõ ràng lúc này số người chết trong Chu Tước Mộ đã rất là nhiều, số người có thể đi vào cũng được tăng hẳn lên. Cơ thể Vương Lâm cũng chợt lóe lên, hắn đuổi theo sát phía sau mọi người rồi phóng thẳng về phía trước. Thanh quang dao động, tất cả các hình bóng trong người nhảy vào lập tức biến mất. Thanh quang lại lóe lên, một người tu sĩ anh biến sơ kỳ trong đám người đột nhiên bắn thẳng ra. Hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi xoay người trở lại lối vào. Hắn khoanh chân ngồi xuống mà nắm chặt lấy nắm đấm. Đi qua cánh cửa trên Chu Tước Sơn sẽ đến Chu Tước Mộ. Bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Chu Tước Mộ rất là rộng, tất cả đều được bao phủ bởi một sức mạnh kỳ dị của tu tinh chi tinh. Ngoại trừ cánh cửa đi vào trên Chu Tước Sơn thì không còn phương pháp nào khác để phá bỏ được lực lượng kỳ dị này. Chu Tước Mộ trải qua các thế hệ Chu Tước Tử, ngoại trừ sự uy nghiêm ra thì chỉ còn lại những điều thần bí.

Hắn vừa đảo thần thức qua thì phát hiện có một thứ lực lượng nào đó đang ngăn cản thần thức. Vô Lâm nhíu mày lại, tiên lực trong cơ thể xoay chuyển. Thần thức quán lập tức dung nhập vào bên trong tiên lực, rồi hóa thành tiên thức đảo xuống. Ngay lập tức thì hắn phá vỡ được cầm cố ở bên trên. Tiên thức lập tức đi vào bên trong mảnh đất vỡ. Trong nháy mắt khi thần thức tiến vào trong khối đất đó, thì một thanh âm giống như là gương vỡ vang lên trong đầu Vương Lâm. Ngay sau đó, trên khối đất lập tức xuất hiện một vết nứt rất là nhỏ. Một ngọn lửa màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn ngọn lửa, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Mệnh hồn. Đây chính là mệnh hồn của một phàm nhân, bên trong ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính. Người nào có được mệnh hồn này thì không thể tu tiên, chỉ có thể là một người phàm nhân. Vô Lâm nghĩ, trong mảnh đất khô cằn kia thì tất cả đều do những viên đất này tạo thành. Mỗi một viên đất là một cái mệnh hồn. Nơi đây chắc chắn là mệnh hồn của những người phàm nhân không thể tu tiên. Mà đứa bé kia là do rất nhiều mệnh hồn dung nhập lại với nhau rồi tạo thành một cái đinh thể thống nhất. Thảo nào mà tiên kiếm không thể tiêu diệt được nó. Sắc mặt Vương Lâm lại càng trở nên âm trầm. Hắn nhìn ngọn lửa màu xanh rồi đặt nó vào trong viên đất. Khi mà mệnh hồn tiến vào trong đất thì những vết nứt trên khối đất lập tức khép lại rồi khôi phục lại như lúc ban đầu. Vô Lâm vung tay phải về phía trước. Khối đất kia không bị ràng buộc nữa thì lập tức lóe lên rồi rơi xuống, sau đó bay đi như là tên bắn về phía mảnh đất khô cằn ở phương xa kia. Tư Đồ Nam nói mệnh hồn ở bên trong tu tinh chi tinh, nhưng vì sao ta vừa mới tiến nhập vào chỗ này đã gặp được mệnh hồn? Mệnh hồn của ta có phải cũng ở trong cơ thể một loại sinh vật như vậy hay không đây? Vô Lâm trong mày rồi bay thẳng về phía trước. Chu Tước Mộ quá là lớn. Sau khi mà Vương Lâm rời xa mảnh đất khô cằn, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất rồi nhằm chuẩn một phương hướng mà bay đi như là tên bắn. Địa hình ở bên trong Chu Tước Mộ cũng không có gì khác biệt so với bên ngoài, cũng có núi có sông. Linh lực trong đây thì càng nhiều, so với bên ngoài thì đậm đặc hơn rất là nhiều lần. Cho dù một số môn phái có tụ linh trận cũng không thể đạt được hiệu quả đến như thế này. 3 ngày sau thì Vương Lâm chẳng khác gì một đạo lưu tinh bay đi như là tên bắn dưới tầng trời. 3 ngày qua hắn không ngừng lại mà cứ bay thẳng vào sâu bên trong với tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng trong 3 ngày qua, mặc dù thần thức Vương Lâm vẫn tản ra nhưng lại không tìm được một giới hạn cụ thể nào. Lúc này hắn đang bay ở một vùng đồng bằng có rất nhiều cỏ xanh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mà không thể thấy được điểm cuối của nó ở đâu. Trong 3 ngày này hắn chưa nhìn thấy một người tu sĩ nào cả. Đang phi hành thì đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Hắn xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở phía chân trời có 2 đạo cầu vồng đang gào thét bay đến như là tia chớp. Đó là 2 người tu sĩ, một nam một nữ. 2 người vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngừng lại. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn khẽ động tâm niệm rồi che giấu tu vi để cho người ta tưởng hắn chỉ là tu sĩ vừa mới hóa thần. 2 đạo thần thức đảo qua, sau khi mà tra xét Vương Lâm một lúc thì 2 người kia mới yên tâm rồi chậm rãi bay về phía hắn. Khi mà 2 người bay cách đến Vương Lâm vài trăm trượng thì dừng lại. Nếu nhìn từ bề ngoài thì 2 người kia tuổi tác cũng không cao. Nam là một người thanh niên mặc một chiếc áo màu xanh có vài chỗ cũ nát, thậm chí có vài vệt máu đã biến thành màu đen. Trên ống tay áo của hắn có một cái đồ án kỳ dị, rõ ràng là tiêu chí đệ tử của một tông phái nào đó. Còn người nữ thì lại có chút xấu xí. Trên gương mặt của nàng có rất nhiều lỗ nhỏ. Nếu như ban đêm để cho phàm nhân nhìn thì chắc chắn họ sẽ tưởng nàng chính là quỷ hiện hình. Mặc dù gương mặt không đẹp nhưng nàng lại có thân hình rất là động lòng người. Nàng mặc một bộ đồ trắng cực kỳ sạch sẽ. Nếu người ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng chắc chắn sẽ cảm thấy thích thú lắm. 2 người bọn họ thì dừng lại trước người của Vương Lâm vài trăm trượng. Người thanh niên ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói lớn. Tại hạ chính là Mộ Dung Vân. Xin hỏi cao tính đại danh của đạo hữu là gì? Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn như thường, hắn mỉm cười nói. Tại hạ Thanh Mộc. Cái tên Thanh Mộc này thì ngày trước được Vương Lâm sử dụng khi mới tiến vào Luyện Hồn Tông. Vương Lâm vừa liếc mắt qua thì đã nhìn rõ tu vi của một nam một nữ trước mặt. Người thanh niên là hóa thần trung kỳ, còn người nữ là hóa thần sơ kỳ. Tu vi của 2 người này nếu ở bên ngoài Chu Tước Mộ thì cũng được tính là một cường giả một phương. Nhưng ở trong đây, đặc biệt là sau khi tiến hành một cuộc đào thải lớn thì rõ ràng vẫn còn rất là yếu. Bọn họ có thể đi vào đây có lẽ khi mà Chu Tước Mộ mở ra thì cả 2 đang ở trong Chu Tước Quốc nên là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu không thì với tu vi của 2 người bọn họ mà đến sau, khi mà Chu Tước Mộ mở ra thì chắc chắn sẽ không đến lượt để 2 người bọn họ đi vào đâu. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần sau đó nói. tu vi của đạo hữu hình như mới ở hóa thần có phải không? Cô gái ở bên cạnh người thanh niên đang nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt nàng lộ ra một tia lạnh lùng. Vương Lâm mỉm cười nói, đúng vậy, tại hạ vừa mới hóa thần thôi. Mộ Dung Vân cẩn thận nhìn lại Vương Lâm vài lần nữa, khi mà trong lòng khẳng định đối phương là hóa thần sơ kỳ thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nói, đạo hữu, nơi đây rất là nguy hiểm, hay là chúng ta đi với nhau, nhiều người thì cơ hội thu được mệnh hồn sẽ tăng lên đó. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, nghe lời đạo hữu nói, hình như có thể nắm chắc khả năng thu được mệnh hồn sao? Vương Lâm vừa nói ánh mắt vừa lóe lên, Mộ Dung Vân cười ha hả nói, Thanh Bộc đạo hữu không biết đấy thôi, tại hạ thuộc nhóm đầu tiên đi vào nơi đây, đã tận mắt nhìn thấy Kiền Phong và mấy vị bát diệp thuật chú sư của tiên di tộc làm sao để tiến vào được bên trong chu tước mộ. Nếu chẳng phải tu vi của ta không đủ, lúc này chắc chắn cũng đi vào bên trong chu tước mộ rồi. Sao cơ? Vương Lâm mỉm cười nói, không biết đám người Kiền Phong làm sao mà đi vào đó được. Mộ Dung Vân cười cười thần bí trả lời, ta chỉ có thể nói cho Thanh Mộc huynh biết, khi đi vào bên trong một tế đàn, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tìm một cái vật gì đó rất là lâu, và cuối cùng lại từ bên trong tế đàn đi vào. Nhưng vị trí tế đàn thì vô cùng hẻo lánh, hơn nữa lại rất là nguy hiểm. Nhóm của chúng ta nhiều người cùng nhau đi vào chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn đó. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn liếc qua người này một cái rồi mỉm cười gật đầu. Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Khi mà Vương Lâm và Mộ Dung Vân đang nói chuyện với nhau, thì cô gái ở bên cạnh Mộ Dung Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cơ thể nàng khẽ động rồi bay thẳng về phía trước. Mộ Dung Vân quét mắt nhìn bóng lưng của cô gái kia rồi lắc đầu thầm nói, nhìn bóng lưng thì đúng là một tuyệt đại giai nhân, đáng tiếc thật. Nói xong hắn ôm quyền với cả Vương Lâm rồi vội vàng lên đường đuổi theo. Vương Lâm sờ sờ cằm rồi chậm rãi đi theo sau hai người bọn họ. Lâu lâu thì hắn lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân. Hắn đặc biệt để chú ý đến đồ án trên cổ tay áo và những vệt máu đã chuyển thành màu đen trên áo người này. Trong mắt thì lộ ra vẻ trầm ngâm. Mộ Dung đạo hữu, không biết ở chỗ tế đàn kia rốt cuộc là có gì nguy hiểm? Trong lúc phi hành thì Vương Lâm bình thản nói. Trong mắt của Mộ Dung Vân hiện lên một tia sợ hãi, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói, lúc đó ta chỉ đứng từ xa nhìn thấy hai vị bát diệp thuật chú sư tiên di tộc bỏ mạng ở chỗ đó. Ngoài ra còn có hai người tu sĩ anh biến lạ quái chết ở đó nữa. Đến khi mà bọn họ chết thì ta cũng không nhìn thấy bất kỳ một địch nhân nào cả, thế mới sợ. Trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia như cười như không, mang theo một nụ cười châm chọc như có như không, nói, vậy thì vận khí của Mộ Dung Vân đạo hữu cũng không tồi nhỉ. Mộ Dung Vân ngẩn người ra, sau đó hắn cười khổ nói, trong 16 người vào đầu tiên thì khoảng cách của ta là xa nhất, hơn nữa ta lại chạy rất là nhanh nên cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, ở nơi đó nhất định là tồn tại một người rất là mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới có khả năng tiến vào được bên trong. Vương Lâm liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười cổ quái rồi không nói thêm một câu nào nữa. Lòng của Mộ Dung Vân khẽ trầm xuống, hắn đưa mắt nhìn kỹ Vương Lâm một lần nữa rồi xoay người tiếp tục phi hành. Ba người bay thẳng về phía trước, dẫn đầu là cô gái có vẻ mặt xấu xí. Bọn họ bay với tốc độ rất là nhanh nên thoáng cái đã vượt qua vùng đất đồng bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, cô gái đang phi hành đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn về phương xa rồi lạnh lùng nói, có một người ở phía trước đó. Nàng vừa nói xong đã thấy một đạo kiếm mang kinh động trời đất từ phương xa quét tới. Kiếm mang phóng tới mang theo kiếm khí ngập trời, nhưng lập tức lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao quanh. Chỉ thấy một thanh phi kiếm màu trắng đang gào thét bay tới. Người đứng trên kiếm là một lão già mặc một bộ quần áo màu xám với mái tóc hoa râm. Nhưng trong ánh mắt của lão thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Vẻ mặt của lão âm trầm, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau. Mắt của Vương Lâm đột nhiên sáng lên, hắn đảo qua mắt thì đã thấy một chút kỳ lạ. Chỉ thấy ở phía sau của lão già có một tia chớp đang xoay chuyển như là một con thoi điên cuồng truy kích. Tia chớp này giống như là một con rau long màu trắng có linh tính đuổi theo phía sau không tha. Lão già đứng trên phi kiếm bay như là tên bắn rồi đảo mắt qua ba người Mộ Dung Vân. Cuối cùng thì ánh mắt của lão rơi trên người Vương Lâm rồi khẽ a lên một tiếng. Lão già này thì Vương Lâm đã gặp qua. Lão chính là một vị tu sĩ anh biến trong nhóm người 16 người ở bên ngoài chú Tức Sơn. Tu vi của người này là anh biến sơ kỳ. Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói, đạo hữu, lui mau, vật đó rất là quỷ dị. Đúng lúc này thì Mộ Dung Vân quét mắt nhìn qua tia chớp đang truy đuổi theo lão già. Hắn liếc mắt rất là bình thản, nhưng tia chớp lại lập tức run lên rồi từ bên trong truyền ra một tiếng gầm bất mãn. Sau đó thì nó mạnh mẽ quay đầu lại rồi bay về phía sau, trong nháy mắt thì đã biến mất. Cảnh tượng này thì phát sinh rất là nhanh. Nếu Vương Lâm không đặc biệt chú ý đến Mộ Dung Vân thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được bất cứ điều gì khác thường. Tia chớp kia nhanh chóng biến mất. Lão già đứng trên phi kiếm cũng ngẩn người ra. Lão ngừng lại rồi nhìn về phía sau một lúc rồi chau mày lại. Mộ Dung Vân tiến lên mấy trượng, hắn cung kính ôm quyền mà nói: "Vạn bối là Mộ Dung Vân, tham kiến tiền bối." Lão già ngẩng đầu rồi lại lùng quét mắt qua nhìn Mộ Dung Vân. Lão không nói câu nào mà chuyển ánh mắt về phía Vương Lâm, ôm quyền nói: "Tằng đạo hữu, đa tạ." Vương Lâm mỉm cười lắc đầu nói: "Không phải là tằng mỗ đâu." Ánh mắt lão già lóe lên cười nói: "Ấy mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Tại hạ là Mạc Văn Hải. Tằng đạo hữu có manh mối nào để tiến vào bên trong chỗ này hay không?" Vô Lâm không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Dung Vân, đáy lòng của Mạc Văn Hải khẽ động. Mộ Dung Vân mỉm cười ôm quyền nói: "Vạn bối là Mộ Dung Vân, tham kiến tiền bối." Mạc Văn Hải ừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Ờ, ngươi có biết phương pháp nào tiến vào bên trong hay không?" Mộ Dung Vân liền gật đầu nói: "Mạc tiền bối, tại hạ quả thực là có biết. Tuy nhiên tiền bối phải đáp ứng đem tại hạ cùng vào trong. Nếu tiền bối đồng ý thì tại hạ nhất định đem những điều biết được toàn bộ nói cho tiền bối." Ánh mắt của Mạc Vân Hải chợt lóe lên trầm giọng nói: "Nói đi, lão phu đáp ứng." Ánh mắt của Mộ Dung Vân hiện lên vẻ vui mừng nói: "Vạn bối sẽ dẫn đường. Nơi đó là một cái tế đàn, là thông đạo duy nhất để nối liền nơi đây vào bên trong đó." "Nơi đó có gì nguy hiểm hay không?" Mạc Vân Hải trầm giọng nói: "Có đó. Tại hạ tận mắt nhìn thấy vài vị bát diệp thuật chú sư của tiên di tộc bỏ mạng nơi đó. Tuy nhiên lúc ấy tổng cộng là có 4 người tiên di tộc. Người đầu tiên thì tiến vào được mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì." Mộ Dung Vân trả lời. Mạc Vân Hải nhướng mày nhìn sang Vương Lâm ôm quyền nói: "Tằng đạo hữu, ý của ngươi như thế nào?" Vương Lâm như cười như không nhìn Mộ Dung Vân một cái, sau đó hướng về phía Mạc Vân Hải nói: "Ta và ngươi liên thủ, dù không thể quá chắc chắn, nhưng có thể là bảo mệnh hắn thì thoải mái." Mộ Dung Vân vội vàng gật đầu, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi cười khổ nói: Tiền bối tuyệt đối không phải là hóa thần kỳ tu sĩ. Trước đời vạn bối không nhận ra được, mong rằng tiền bối không trách tội." Nói xong thân mình hắn bay về phía trước. Phía sau thì Mạc Vân Hải ra hiệu cho Vương Lâm, hai người cùng cất bước đuổi theo phía sau. Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia thì lại do dự một lát rồi cũng đi theo. Với Mộ Dung Vân tốc độ này đã là rất nhanh rồi, nhưng trong mắt của Mạc Vân Hải lại quá vẫn là chậm. Sau nửa canh giờ thì Mạc Vân Hải hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến lên, nắm lấy Mộ Dung Vân quay đầu lại nói với cả Vương Lâm: "Tàng đạo hữu, ta và ngươi mỗi người một người mang theo một người, dùng toàn lực mà bay đi. Tranh thủ tế đàn kia sớm một chút, nếu không kéo dài thời gian, một khi mà tu tinh chi tinh này tan vỡ, toàn bộ chúng ta đều phải chết ở chỗ này đó." Nói xong hắn nắm lấy Mộ Dung Vân tăng tốc độ, hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt đã biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải triệu hồi. Nữ tử có tướng mạo khó coi kia thì bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao lấy, bám vào Vương Lâm rồi bay nhanh về phương xa. "Tiền bối là Tằng Ngưu sao?" Một mùi hương từ nữ tử bên cạnh phả vào mũi Vương Lâm. 3 ngày sau trên mặt đất xuất hiện một dãy núi liên miên không dứt. Một đoàn xương đen bao bọc lấy bên trên dãy núi. Màn xương đen này chuyển động quay cuồng lộ ra một chút quỷ dị. Tại phía tây của dãy núi này có một ngọn núi cực cao, xe lẫn vào bên trong màn xương đen, chỉ có thể nhìn thấy đến giữa sườn núi mà thôi. Dưới sự dẫn đường của Mộ Dung Vân, Mạc Văn Hải lóe lên nhảy vào trong màn xương đen, hướng về phía đỉnh núi bay đến. Vô Lâm theo đằng sau thần thức tản ra mọi nơi. Ở trong màn xương đen thì Vương Lâm há mồm phun lên một đạo hắc mang. Hắc mang lóe lên lập tức chui lên vào bên trong màn xương đen. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật xuất ra một vật. Nó rung lên rồi cũng biến mất ở trong màn xương đen. Hết thảy những điều này là do hắn tùy ý tạo ra. Lại bị màn xương đen che mắt nên nữ tử bên người hắn không thể phát hiện ra chút gì. Hơn nữa tu vi của hai người chênh lệch nhau quá nhiều, Vô Lâm đã cố ý che giấu thì nàng ta nhất định không thể biết được. Ngọn núi trong màn xương đen có chút mơ hồ, như bị một tấm màn đen che lại vậy, thoạt nhìn có vẻ lờ mờ. Trên đỉnh ngọn núi kia có một cái thạch đài thật là lớn. phía trên thạch đài này có một cái tế đàn màu đen cao chừng khoảng 100 trượng. Tế đàn này có hình tháp, một loạt bậc thang thẳng lên trên đỉnh. Trên đỉnh có một chỗ lõm xuống hình tròn. Một cỗ hắc khí từ bên trong phiêu tán bay ra rồi dung nhập vào bên trong sương mù xung quanh. Mạc Vân Hải nắm lấy thân mình của Mộ Dung Vân từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở phía trên thạch đài. Vân Lâm cũng theo đó mà hạ xuống. Chỉ thấy nhiều chỗ trên mặt đất của thạch đài có những vết máu đã khô. Một cỗ mùi tanh tràn ngập không tiêu tán. Bên trong màn sương đen bốn phía đôi khi lại có những tiếng than khóc truyền đến, nghe như tiếng quỷ khóc kêu gào vậy. Sau khi hạ xuống thì Vương Lâm buông nữ tử kia ra, ánh mắt chớp lên, kín đáo đánh giá. Nơi này có sự khác biệt rất lớn so với miêu tả trong lời nói của Tư Đồ Nam. Tế đàn trong lời nói của Tư Đồ Nam là bên trong một thung lũng chứ không phải trên một đỉnh núi. Hàn mang trong mắt hắn chợt lóe ra. Thần thức của Mạc Vân Hải tản ra quan sát bốn phía, sau đó chỉ về phía tế đàn nói: "Mộ Dung tiểu bối, tế đàn mà ngươi nói chính là cái này có phải không?" Mộ Dung Vân gật đầu khẳng định nói: "Tiền bối, chính là chỗ này. Tuy nhiên tiền bối phải cẩn thận đó. Mấy vị bát diệp thuật chú sư, trừ người tiến vào đầu tiên thì những người vào sau đều bỏ mạng một cách quỷ dị trên đỉnh tế đàn đó." Mạc Vân Hải liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân một cái, tay phải xuất ra một trảo cách không. Thân mình Mộ Dung Vân bị chụp tới trong tay. Tay phải hắn đặt lên trên đỉnh đầu của Mộ Dung Vân, hai mắt không ngừng chớp lên, nhẹ giọng quát: "Siêu hồn thuật." Mộ Dung Vân hừ thảm một tiếng, thân mình lập tức trở nên run rẩy. Hai mắt của Mạc Vân Hải phát ra quang mang yêu dị ngày càng sáng. Cuối cùng khi mà thân mình của Mộ Dung Vân run lên dữ dội, hắn mới buông lỏng hai tay ra. Mộ Dung Vân như là một bãi bùn nhão, lập tức ngã trên mặt đất ẩm, toàn thân phát ra tử khí, không còn nhúc nhích. "Tàng đạo hữu, người này quả thực không nói dối." Thân hình của Mạc Vân Hải nhảy lên, xông tới tế đàn, trong miệng quát lớn: "Tàng đạo hữu, tại hạ đi dò đường, mời đạo hữu hộ pháp cho ta." "Được." Bóng người Mạc Vân Hải cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã đi đến phía trên tế đàn. Hắn đứng ở đó, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, hai mắt lóe ra hào quang rất là quỷ dị, cúi đầu nhìn vào chỗ lõm bên trong tế đàn. Một lúc sau thì ánh mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng, cười ha hà nói: "Quả nhiên là nơi đây rồi, Tàng đạo hữu, ta đi trước một bước." Nói xong hắn đạp chân tiến lên một bước, đi vào bên trong chỗ lõm, bóng dáng hắn lóe lên rồi biến mất. Nữ tử có tướng mạo khó coi kia hơi do dự, nhìn Mộ Dung Vân một lát, rồi lại nhìn sang Vương Lâm, trầm mặc không nói. Vương Lâm cười lạnh, không nhìn về tế đàn mà chuyển ánh mắt sang Mộ Dung Vân. Tay phải hắn thì cách không bắn ra một đạo linh quyết, rơi vào mi tâm của người kia. Nháy mắt khi mà linh quyết hạ xuống, hai mắt của Mộ Dung Vân bỗng mở ra. Tay phải đưa lên, nắm lấy đạo linh quyết. Miết một cái, linh quyết lập tức tan nát. Hắn đứng lên nhìn về phía Vương Lâm, hắc khí lượn lờ trên mặt. Tướng mạo hắn thì vốn rất là anh tuấn, giờ phút này đã trở nên dữ tợn. "Người phát hiện ra từ khi nào?" Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong thanh âm lộ ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh nói: "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải giải đáp cho ta mấy vấn đề." Ánh mắt Mộ Dung Vân chớp lên âm trầm nói: "Thật là thú vị, ngươi trả lời trước đi đã." Mỗi người tu chân đều có một túi trữ vật, trong đó đều có mấy bộ đồ để thay đổi. Rất ít khi xuất hiện bộ dáng chật vật như ngươi. Vương Lâm bình thản mà nói. Mộ Dung Vân cười lạnh nói: "Chỉ có thế thôi sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vân nói: "Đương nhiên là còn nguyên nhân khác. Ta muốn biết ngươi là cái gì?" "Ta là do mệnh hồn biến thành. Ngươi nói cho ta biết còn nguyên nhân nào khác nữa?" Mộ Dung Vân hừ lạnh mà nói. "Thì quần áo của ngươi đã quá lỗi thời, không giống như là những tu sĩ mới tiến vào đây sử dụng. Mục đích của ngươi là gì?" Vương Lâm hỏi. "Ta không có mục đích gì cả, chỉ không muốn cho các ngươi đến được tu tinh chi tinh mà thôi. Mà còn nữa, theo như ngươi nói, nguyên nhân chỉ có hai cái này mà thôi hay sao?" Mộ Dung Vân nhướng mày. Vương Lâm than nhẹ lắc đầu nói: "Một nguyên nhân cuối cùng là bởi vì trên quần áo của ngươi có cái đồ án kia." Nói tới đây thì tay phải Vương Lâm đột nhiên khẽ động, tê lực trong cơ thể chuyển động. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì một đạo bí pháp ẩn chứa tiên lực liền xuất hiện trước người của Vương Lâm. Theo tay phải hắn nâng lên thì đạo tiên pháp này lập tức xé gió lao ra hướng về phía Mộ Dung Vân đánh xuống. Mộ Dung Vân cười lạnh, thân mình chưa động nhưng mà nháy mắt khi mà đạo tiên quyết kia rơi vào người hắn, cả người hắn rung lên một chút, hóa thành từng đạo khói đen, nháy mắt đã bay vào trong màn sương đen biến mất không thấy. Vô Lâm không truy đuổi mà trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ trào phúng. Chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi từ trong màn sương đen truyền ra. Sau đó từng đạo hắc khí nhanh chóng bay trở lại, một lần nữa ngưng kết tại chỗ hóa thành Mộ Dung Vân. Giờ phút này sắc mặt của Mộ Dung Vân cực kỳ khó coi. Hắn nhìn quanh bốn phía rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói: "Ngươi không phải là một anh biến tu sĩ tầm thường." Một cây đại phiên cao 3 trượng từ trong màn sương đen bay ra, lá cờ dài chừng khoảng 10 trượng phô trương mở ra như là những con sóng dập dềnh không ngừng. Một số lượng lớn hồn phách từ bên trong tràn ra, tràn ngập bốn phía. Hơn 10 cái chủ hồn lóe lên bất định trong màn sương đen bốn phía, ánh mắt chúng toàn bộ tập trung vào người Mộ Dung Vân. Trong số những chủ hồn này có một cái đầu kỳ lân màu tím đen, đôi mắt rất là lớn lóe ra từng trận hung mang. Trên đường thì thập ức tôn hồn phiên được Phương Lâm và Tư Đồ Nam không ngừng luyện hóa. Những hồn phách hắn hiện có đã dung nhập vào bên trong tôn hồn phiên. Hồn phách của Lý Nguyên Phong và tàn hồn của Kỳ Lân giờ phút này cũng đều trở thành chủ hồn của tôn hồn phiên. Giờ phút này bên trong thập ức tôn hồn phiên có đến 28 chủ hồn. "Ngươi cho rằng như thế này là có thể vây khốn được ta hay sao?" Mộ Dung Vân cười lạnh, thân mình đột nhiên lao lên, cả người hóa thành vô số hắc khí, giống như là tơ tằm vậy, điên cuồng hướng về phía cái miệng mũi của Vương Lâm định chui vào. Thân mình Vương Lâm lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra hàn mang. Tay phải hắn vung lên điểm nhẹ về phía trước, trong miệng thì thốt lên: "Vong!" Bỗng nhiên thì một cây đại phiên từ màn xương đen xuất hiện. Hồn phiên này rung lên một cái, vô số cấm chế lập tức điên cuồng mạnh mẽ hiện ra, lấy tốc độ nhanh nhất từ 4 phương 8 hướng xé gió lao đến, hình thành một khối cầu cao khoảng thân người và nhanh chóng thu nhỏ lại. Và cuối cùng thì biến thành một khối cầu nhỏ bằng nắm tay. Khối cầu này là được tạo thành từ các cấm khí, một loạt cấm chế sắp xếp dày đặc đem những sợi tơ tằm kia phong kín lại bên trong. Linh vật từ mệnh hồn tạo thành thì rất là khó giết chết. Hơn nữa là cho dù có giết chết thì người chết cũng không phải là bọn chúng, mà là những chủ nhân của mệnh hồn ở Chu Tước Tinh. Nếu Phương Lâm sử dụng thiên lực, không chút bảo lưu thực lực, triển khai toàn bộ thực lực thì cũng chỉ có thể giết được một mệnh hồn này. Nhưng mệnh hồn này biến mất thì lại sẽ có nhiều mệnh hồn hơn ngưng kết lại thành linh vật. Có thể nói linh vật tạo thành từ mệnh hồn này trên một phương diện nào đó có thể coi là bất tử. Trừ khi là tu tinh chi tinh tan vỡ, nếu không thì mệnh hồn này tử vong thì cũng không ai có thể biết được trong số những mệnh hồn tiếp theo xuất hiện có mệnh hồn của người mình quen biết hay không. Một khi mà xuất hiện thì làm sao có thể ra tay được. Nếu là có mệnh hồn của chính mình thì cũng không sao, dù sao giữa trong đó cũng có một cảm ứng đặc biệt. Đương nhiên những tu sĩ tiến vào trong Chu Tước Mộ cũng có không ít người tuyệt tình, lãnh huyết. Và cũng có người sau một thời gian quan sát biết được bí mật này mà triển khai đồ sát. Bọn họ sẽ lần lượt hủy diệt từng mệnh hồn một, chờ đợi linh vật lại trọng tổ từ những mệnh hồn khác. Và cứ như vậy, vòng đi vòng lại, lấy loại phương pháp ngu ngốc này chờ đợi có thể gặp được mệnh hồn của chính mình. Kiền Phong chính là một trong số đó. Giờ phút này thì Kiền Phong bị một ngọn núi cao nhất ở bên trong Chu Tước Mộ ngăn cản. Nơi này có một hang động thật là lớn. Kiền Phong thì khoanh chân ngồi ở bên ngoài hang đá, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có thể nói hắn là người đầu tiên tiến vào Chu Tước Mộ. Ở trong này thì hắn gặp được một linh vật tạo thành từ mệnh hồn. Linh vật này căn bản là giết không chết. Và cuối cùng thì những tu sĩ tiến vào nơi đây rất sớm, và nhóm người tiên di tộc cũng lần lượt gặp được những thứ như là Mộ Dung Vân, rồi cũng đi đến chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này. Nơi này thì có người bị lừa tiến nhập vào trong tế đàn, nhưng Kiền Phong thì không bị mắc mưu, âm thầm thoát đi, và cuối cùng trải qua bao vất vả khổ cực mới tìm được cửa vào chân chính, tiến vào bên trong Chu Tước Mộ. Bên trong này tuy nhỏ hơn so với bên ngoài nhưng mà thực tế cũng rất là lớn, nhất là những linh vật do mệnh hồn tạo thành. Chẳng những còn nhiều hơn so với bên ngoài mà còn có vô số thực lực rất là mạnh. Kiền Phong không thể chống lại, chỉ có thể tháo chạy. Mấy ngày bên trong này thì trước sau hắn vẫn không tìm được phần mộ của một đời Chu Tước Tử. Theo thời gian trôi qua thì tu sĩ và người của tiên di tộc tiến vào trong cũng càng ngày càng nhiều hơn. Kiền Phong đã tận mắt chứng kiến một tu sĩ anh biến kỳ mắn quen biết cùng với cả mấy tên tiên di tộc liên thủ, không tiếc hao tổn đại lượng phù văn lực giết chết một linh vật cường đại. Sau đó thì hai mắt của anh biến kỳ tu sĩ kia lập tức trở nên ảm đạm, ngã xuống đất bỏ mạng mà không có dấu hiệu báo trước nào. Và lúc này thì Kiền Phong quát khẽ: "Bạo!" Lời này vừa thốt ra thì tinh quang diều cầu kia lập tức bùng nổ, tạo thành một cỗ tiên lực tấn công cực kỳ mãnh liệt, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, xé gió hướng về bốn phía lao đi. toàn bộ ngọn núi bỗng nhiên rung lên, rất nhiều đất đá sụp xuống. Trong tiếng ầm ầm kia thì có vô số sợi tơ bay lên, không ngoại lệ, toàn bộ đều tiêu tan sạch sẽ, trực tiếp bị tiêu diệt. Và đây đã là cái mệnh hồn thứ 69, vẫn không gặp được cái mệnh hồn nào của mình. Kiền Phong cau mày lại, hắn biết là phương pháp hiện nay không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng không nói đến bên trong chu tước mộ rất là lớn, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Lấy tu vi của bản thân hắn thì không thể tra xét toàn bộ được. Không tìm được chu tinh chi tinh thì có thể lựa chọn biện pháp ngu ngốc này để chờ mong kỳ tích xuất hiện mà thôi. Ở bên trong chu tước mộ thì trên một ngọn núi có một tòa tế trận. Lúc này Vương Lâm cầm một khối cầu màu đen, thân mình từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Về phần nữ tử có tướng mạo khó coi kia thì Vương Lâm cũng không để đến. Ta không thể giết ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi lại. Loại phong ấn này có tính vĩnh cửu. Mặc dù bây giờ ngươi không chết, nhưng sau khi mà tuổi thọ của người chủ nhân tạo nên mệnh hồn ngươi đã hết thì phải chết, ngươi sẽ hoàn toàn tử vong thôi. Thanh âm Vương Lâm bình thản từ từ nói. Mấy ngày ở chu tước mộ này, trong đầu Vương Lâm thường xuyên nghĩ đó là làm thế nào để đối phó với một loại linh vật mệnh hồn này. Sau khi cân nhắc cẩn thận thì hắn mới nghĩ ra biện pháp này. Lấy số lượng cấm chế trong cấm phiên phong ấn lại mệnh hồn của linh vật, do đó trong vòng một thời gian dài sẽ đạt được tác dụng giam cầm. Hơn nữa chỉ cần một hồn phách có tu vi tương đương bên trong thập ức tôn hồn phiên dung nhập thì có thể gián tiếp làm cho linh vật này không còn khả năng trọng tổ lại. Chỉ cần đợi cho mệnh hồn trong linh vật này hoàn toàn tử vong thì linh vật này sẽ phải bỏ mạng. Vô Lâm cũng không có thời gian để nghiệm chứng xem biện pháp này có dùng được hay không, nhưng Mộ Dung Vân nghe được thì như là sét đánh bên tai, khiến nội tâm hắn rất là kinh hãi. Ta dù bị giết thì cũng không thể chết được. Sau khi mệnh hồn bên trong cơ thể ta tử vong, ta còn có thể một lần nữa hấp thu mệnh hồn để sống lại. Bên trong khối cầu màu đen chuyển ra tiếng rít gào của Mộ Dung Vân. Vô Lâm hừ lạnh, thân mình dừng lại ở dưới vách núi, tay phải hướng về mặt đất điểm ra. Lập tức thì mặt đất chấn động, ầm một tiếng, một hố sâu to hình chữ thập sâu đến mấy trượng được tạo ra. Thân mình Vương Lâm nhảy vào hố, đặt vào khối cầu nhỏ này xuống, bắt đầu bố trí cấm chế xung quanh. Mộ Dung Vân trong hắc cầu nhận ra động tác của Vương Lâm, lập tức nói: "Ngươi muốn làm gì vậy?" "Thì sau khi phong ấn ngươi ở chỗ này, hơn 100 năm sau ta sẽ trở lại, xem ngươi có chết hay không là biết ngay biện pháp của ta có linh nghiệm hay không ý mà." Vương Lâm bình thản mà nói, tay vẫn không ngừng bố trí cấm chế. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?" Mộ Dung Vân kìm nén hơi thở quát lớn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhẹ nhàng nói: "Ta muốn mệnh hồn của ta thôi." "Điều này không có khả năng. Chúng ta là do tu tinh chi tinh biến ảo ra, lấy mệnh hồn tạo thành, không phải từ một cái mệnh hồn nào riêng biệt được. Hơn nữa những linh vật như ta không đủ thực lực thì cũng không thể thu được mệnh hồn của những tu sĩ mạnh như ngươi. Chỉ có những đồng loại hùng mạnh của ta mới có thể từ tu tinh tinh thu được mệnh hồn của tu sĩ cường đại mà thôi." Mộ Dung Vân vội vàng nói. Trong mắt của Vương Lâm lộ ra hàn mang, khẽ lắc đầu. Sau khi mà bố trí xong một đạo cấm chế cuối cùng, thân mình hắn nhảy lên rời khỏi hố. Dưới đáy hố sâu chỉ còn lại khối cầu nhỏ màu đen bị cấm chế bao vây, một mình nằm trong đất. Bốn phía là những cấm chế không ngừng lóe ra ánh sáng của pháp thuật. Này, ta biết phương pháp chân chính để tiến vào bên trong đó." Mộ Dung Vân kêu toáng lên, hắn không dám đánh cuộc. Một khi thua chỉ sợ chính bản thân mình sẽ thực sự là tử vong. Vô Lâm nhìn dãy núi xa xa lắc đầu nói: "Ta cũng biết mà." Nói xong tay phải hắn đưa vào khoảng không ấn một cái, một mảnh đất rơi ra chậm rãi rơi xuống hố. Mắt thấy cả cái hố sắp bị phong kín, Mộ Dung Vân gào lên: "Ấy, bên trong địa mộ chúng ta có một vị vương. Hắn là linh vật đầu tiên được sinh ra, chỉ có hắn mới có thể tùy ý từ tu tinh tinh rút ra mệnh hồn. Thật sự đây là sự thật mà." "Làm thế nào mới có thể tìm được hắn?" Tay phải Vương Lâm điểm xuống đất, đám đất đá lập tức ngừng rơi xuống. "Ở bên trong, thẳng về hướng đông, có một mảnh đất có 9 ngọn núi liên tiếp nhau hình thành một cái thâm cốc. Nơi đó không khuếch tán ra xương đen mà là xương trắng, rất dễ nhận ra. Chỗ sâu nhất của thâm cốc chính là nơi ở của vương đó." Mộ Dung Vân vội vàng nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vung tay phải ra, thân mình khẽ động biến mất tại chỗ. Nơi này cái hố lại lần nữa bị lấp lại. Người! Thanh âm của Mộ Dung Vân cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có khe hở, thanh âm cũng không thể truyền lên được nữa. Vô Lâm hiện ra bên ngoài thung lũng ở sâu bên trong một sơn mạch. Lúc hắn nhìn thấy sơn mạch này trước đây, thần thức đã từng tra xét qua, lưu ý đến thung lũng này rồi.